Tú tài gia tiểu kiều nương, chương 444, phiên ngoại, góc truyện audio.com, hẳn là bị cha ruột với các cựu cựu khích lệ, ngày thứ hai xong bào thai trái lại dậy đúng giờ theo Lục Vân Khai đọc sách một canh giờ, lại luyện võ với đám hộ vệ, buổi chiều còn phải học một vài lục nghệ của quân tử, thời gian một ngày trôi qua cực nhanh. Trong nháy mắt tới đầu xuân năm thứ hai, song bào thai đã hơn 5 tuổi, cao hơn rất nhiều, đều sắp cao bằng Noãn Noãn rồi. Đầu xuân sau khi tuyết tan, cây cỏ bắt đầu sống lại, xung quanh đều thấy màu xanh đậm, Noãn Noãn với song bào thai cũng không nguyện bị bắt ở nhà, nhao nhao dắt ngựa con của mình ra khỏi thành cưỡi ngựa. Tống Tân Đồng cũng không nhàn rỗi, mang người giao các hạt giống vừa mới vận tới vào tay bách tính. Lục Vân Khai quản hạt mấy huyện hoang vắng, nhân khẩu cộng lại cũng chẳng qua là 1.200 hộ, tính lên tổng nhân khẩu vẫn chưa tới 1 vạn nhân khẩu. Tống Tân Đồng phân phát hạt giống mua được ấn theo hồ tịch, bách tính thích hợp trồng khoai tây liền phát khoai tây, thích hợp trồng bông thì trồng bông. Phương pháp trồng khoai tây rất đơn giản, hai mùa xuân thu đều có thể trồng trọt, nhưng mùa đông huyện Sa Hà khá lạnh cho nên chỉ trồng một mùa. Mầm khoai tây mỗi hộ 20 cân, lấy về sau ấn yêu cầu cắt tốt, phủ phân cho, sau đó gieo giống dưới sự chỉ điểm của nông sự quan. Bởi vì hạt giống không nhiều, 20 cân khoai tây thưa thớt có thể trồng 2-3 mẫu đất. Tống Tân Đồng tỏ vẻ nàng chỉ cung cấp giống khoai tây miễn phí cho mọi người 1 năm, để mọi người thu giống khoai tây năm nay hết lại, chờ năm sau trồng được hơn 20 mẫu lại bán ra ngoài. Dù sao hiện ở đây đất đai rất rộng, 3 năm đầu miễn thu thuế, 3 năm sau các nhà các hộ đều trồng ổn định, đến lúc đó nộp thuế cũng là chuyện dễ dàng. Tống Tân Đồng để văn thư đo đạc đất đai cho mọi người, đánh dấu xong, sau này liền ấn theo đo lường mà nộp thuế. Nếu mà có người vụng trộm giấu giếm khai hoang không nộp thuế, vậy sẽ liền nghiêm trị. Các bách tính cũng có sợ hãi rất sâu đối với quan phủ cho nên cũng không có ai dám lừa gạt không báo. Ngoài ra hạt giống bông cũng chia bách tính một khu vực khác. Đối với trồng bông, Tống Tân Đồng là coi trọng cao độ, dù sao giá bông cao không hạ, lại là nhu yếu phẩm của từng nhà, nếu như có thể trồng ra với diện tích lớn thì là một chuyện tốt đối với bách tính toàn bộ Đại Chu. Cho nên Tống Tân Đồng chuyên môn mời nông dân rất có kinh nghiệm trồng bông ở phía Nam qua đây giúp xem năm nay có thể được mùa lớn hay không. Còn có vài khu vực khác thì chính là trồng nho, đều là cây 3 năm mua được từ nơi khác, chỉ cần trồng sống là có thể kết ra quả nho. Sở dĩ cho bách tính khu vực này trồng nho là bởi rất nhiều nữ tử đều thích ăn nho, hơn nữa nho phơi khô cũng là một đồ tốt, thường ngày xem là đồ ăn vặt, giết thời gian cũng tốt a. Ngoài ra còn có một chút rau với đậu, mỗi nhà một nắm nhỏ, lấy về tự mình trồng một ít, nếu sau này lại muốn trồng cái khác liền trao đổi với các bách tính khác đi. Phu nhân, chỗ khác ngài đều an bài thứ cần trồng xong, nhưng huyện Sa Hà bên này còn chưa đâu. Văn thư nói, không vội, hạt giống còn đang trên đường vận tới. Đối với huyện Sa Hà trồng cái gì, Tống Tân Đồng đã nghĩ rất lâu, cuối cùng đã nghĩ tới vào vài ngày trước. Huyện Sa Hà đất cát nghiêm trọng nhất, khắp nơi đều là cát vàng, rất hiếm nhìn thấy cây xanh, Tống Tân Đồng lo lắng lại qua mấy chục năm sẽ thổi sụp huyện thành huyện Sa Hà, cho nên đã nghĩ sớm bắt đầu thực thi đại nghiệp. Góc truyện audio.com, trồng rừng, cho nên đã sai người mua không ít cây ăn quả non, tính trồng vòng một vòng bên ngoài phụ cận Sa Hà. Nàng nghe Lục Vân Khai nói, trước đây huyện Sa Hà cũng là nơi cây cối tùm, nhưng trước đây bách tính vì mưu sinh, chặt cây cối, đàn dê ăn sạch cỏ xanh, mới chậm rãi lộ ra đất màu vàng sẫm. Cho nên nàng đang suy nghĩ, trước đây nơi này cũng từng non xanh nước biếc, vậy nàng cũng có thể trồng ra một cảnh núi non tú lệ, bởi thế sau khi thương lượng với Lục Vân Khai rồi, liền mua không ít mầm cây ăn quả về. Đây là một quá trình rất dài. Bách tính huyện Sa Hà có vài người không muốn chờ Tống Tân Đồng cũng không có cách nào, nhưng vẫn là cho bọn hắn một lựa chọn, có thể chuyển đến trấn khác đặt mua một mảnh đất hợp trồng khoai tây hoặc là bông. Phu nhân, vì sao chúng ta phải chuyển đi chỗ đó chứ, không thể ở lại huyện Sa Hà lại qua bên kia làm ruộng sao? Không được, Tống Tân Đồng tính làm khu đặc sắc, mỗi một khu vực đều có phân chia của mỗi người, không thể muốn chiếm thành mới huyện Sa Hà lại muốn chiếm chỗ tốt chỗ bên cạnh. Tốt nhất không có cách nào, một vài người chú trọng lợi ích trước mắt chuyển đến khu vực khác, có điều chỉ là số ít, tuyệt đại bộ phận người đều lưu lại. Bởi vì đại đa số người đều không nỡ nhà ấm áp của huyện Sa Hà, cũng thích huyện lệnh đại nhân với phu nhân ở trong huyện thành. Hơn nữa chỗ có huyện nha mới là trung tâm chính trị, ai sẽ ngờ nghịch chạy đi chỗ xa xôi làm ruộng chứ. Cho nên bách tính còn lại đều theo nhịp bước của huyện lệnh phu nhân nhận khu vực, sau đó bắt đầu đào hố trồng cây. Đợi đến tháng tư âm lịch, cơ hồ toàn dưới đất vàng cả huyện Sa Hà đều trồng cây táo chịu hạn chịu rét, khu vực tới gần sông thì trồng đủ loại cây táo. Kỳ thực Tống Tân Đồng cũng không dám bảo đảm có thể sống, có thể kết quả, cho nên lại mua một đám hạt giống dưa hấu về, mỗi nhà một bao, để bọn họ trồng trong ruộng. Sở dĩ chọn trồng dưa hấu là bởi Tống Tân Đồng nhớ dưa hấu là thực vật chịu hạn thích sáng, cho nên điều kiện của huyện Sa Hà là thích hợp nhất, nghĩ đến hẳn là có thể trồng ra dưa hấu vừa ngọt lại giòn. Dưa hấu vừa trồng xuống xong, song bào thai liền ngày ngày đi xuống ruộng nhìn dưa hấu, các bé rất thích ăn dưa hấu. Nương, mấy dưa đó lúc nào mới có thể mọc ra a? Tống Tân Đồng nói, chờ lúc mùa hè sắp kết thúc, năm nay trồng trễ cho nên ít nhất phải cuối hè mới có thể chín. Còn lâu như vậy à? Hoa Quyền có chút thất vọng, dưa hấu đào hoa thôn đều mọc lớn rồi. Màn Thầu nói, cũng còn chưa có đâu. Hoa Quyền muốn nhìn cây giống đầy đất thở dài, đệ nhớ rõ ràng đã lớn rồi. Dưa hấu đào hoa thôn cũng không có ăn ngon như dưa hấu ở đây, thứ tốt đáng giá để chờ đợi. Tống Tân Đồng nhìn sắc trời một chút, đã rất muộn, nàng đội mũ cỏ nhỏ cho xong bào thai hai bé, sau đó gọi các bé về nhà. Ừ, đi về nhà, ngày mai con lại đến nhìn dưa hấu. Hoa Quyền phất phất tay nói lời tạm biệt với ruộng dưa hấu phía sau một cái, sau đó chạy chậm đuổi theo Tống Tân Đồng đã đi xa, bé vừa chạy vừa hát một bài ca dao được mùa. Tang vô phụ chi, mạch tuệ hai kỳ, trương quân vì chính, hết sức vui mừng. Cách chương.